Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 217, chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nín thở, nhất thời không ai dám thốt ra một tiếng. Lạc Thủy Vi cũng quên cả khóc, ngơ ngác nhìn Hạ Lan Lăng cúi thấp người sát gần Lâm Táp Táp, gần đến mức như sắp hôn lên khuôn mặt nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi nàng. Qua một hồi lâu, Hạ Lan Lăng mới bình tĩnh mở miệng. Nàng còn chưa chết, vẫn còn sót lại một tia hơi thở, vẫn còn cứu được. Đại sư huynh, Lâm Táp Táp đã chết rồi mà. Lạc Thủy Vi không nhịn được khẽ khuyên. Đối với tu sĩ mà nói, cảm giác về khí tức cực kỳ nhạy bén. Hơi thở của Lâm Táp Táp đã yếu đến mức gần như không còn, so với cái chết cũng chẳng khác là bao. Cho dù thần y có đến cũng không cứu nổi, nhưng Hạ Lan Lăng chỉ ôm lấy nàng, giọng nói lạnh lùng. Ta đã nói, nàng còn chưa chết. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua đám người xung quanh, ngữ khí càng thêm nhạt. Tránh ra, Hạ Lan Lăng ôm Lâm Táp Táp thẳng một đường về thẳng tầm điện của mình, đồng thời hạ lệnh cho y tu lập tức đến trần trị. Một đám người vội vàng theo sau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng ai dám mở miệng khuyên. Bởi vì bọn họ đều biết, Lâm Táp Táp thực sự đã chết, Linh Táp Táp thực sự đã chết. Chưa đợi Hạ Lan Lăng đưa nàng về tới tầm điện, luồng hơi thở cuối cùng của nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Máu trên người nàng đã nhuộm đỏ y phục trắng của hắn, không biết từ lúc nào còn vương lên cả gò má hắn. Nhưng Hạ Lan Lăng vẫn cố chấp ôm nàng về điện mình. Hắn đặt nàng lên giường, lúc y tu tới nơi, hắn đứng dậy, lạnh nhạt lau đi máu dính trên mặt, bình tĩnh ra lệnh. Xem cho nàng, y tu bước lên, chỉ liếc mắt đã lắc đầu. Thiếu quân, vị cô nương này đã chết rồi. Sắc mặt Hạ Lan Lăng không chút biến hóa, chỉ quay đầu nhìn một y tu khác. Người lại xem đi, cứ thế, hắn cho tất cả y tu lần lượt khám qua một lượt. Nhưng đáp án nhận được vẫn chỉ có một. Thiếu quân, người đã không cứu được nữa. Chết rồi chính là chết rồi, dù có xem bao nhiêu lần cũng không thể cứu sống. Hạ Lan Lăng trầm mặc, tựa như chỉ đến khi nghe từng người một lặp lại với hắn rằng. Lâm Táp Táp đã chết, hắn mới thật sự tin tưởng. Máu dính trên mặt lau mãi lau không sạch, thậm chí càng lau càng loang lổ, hắn dứt khoát không lau nữa. Khoác bộ y phục trắng thấm đẫm máu Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng một lần nữa bước tới bên giường, lặng lẽ nhìn nàng đang ngủ yên. Rất lâu sau, hắn cúi người khẽ vê, tê vê, khuôn mặt nàng, động tác ôn nhu đến tận cùng, đầu ngón tay chạm phải da thịt lạnh buốt. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn mỉm cười nhẹ, gương mặt bình tĩnh không buồn không giận, lạnh nhạt tự thuật. Đúng vậy, nàng thật sự đã chết, Lâm Táp Táp đã chết. Chết dưới tay hắn và Phong Khải, một lần này, vĩnh viễn không thể trở về nữa. Khi Lâm Táp Táp tỉnh lại, người đã được đưa trở về Chiêu Thánh Cung, hơn nữa còn đang ở trong tầm điện của Hạ Lan Lăng. Trong phòng ánh sáng dịu dàng, màn lụa mỏng buông nhẹ, trên người nàng phủ một lớp chăn mềm mại, tay phải bị thương buông thõng bên giường, đang cùng một người mười ngón đan sen, siết chặt không rời. Chỉ khẽ động nhẹ ngón tay, bàn tay to đang nắm lấy tay nàng cũng theo đó mà siết chặt hơn vài phần. Hạ Lan Lăng ngồi bên mép giường mở mắt, động tác dịu dàng vén sợi tóc bên má Lâm Táp Táp, giọng ôn nhu hỏi. Đã tỉnh rồi, Lâm Táp Táp nhẹ nhàng đáp một tiếng, được Hạ Lan Lăng dìu ngồi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như một giấc đại mộng, trong mộng, nàng đứng ở góc độ kẻ ngoài cuộc, chứng kiến kết cục sau cái chết của chính mình. Giữa tiếng cười cợt xem trò vui của quần chúng, chỉ có mỗi Hạ Lan Lăng ôm lấy thi thể nàng, thậm chí còn từng nỗ lực muốn cứu nàng trở về. Hắn rất bình tĩnh, sau khi xác định Lâm Táp Táp thật sự đã chết, hắn không nói nhiều lời vô ích, bắt đầu lý trí xử lý hậu sự. Giữa ngày hè nóng nực, thân thể phàm nhân như nàng chẳng mấy chốc sẽ hư thối, Hạ Lan Lăng liền cho người tìm tới băng quan để bảo quản thi thể. Trước khi đặt người vào băng quan, hắn nhẹ nhàng vê, tê vê, lớp pha lê trong suốt lạnh buốt, lại cho gọi hai nha hoàn tiến vào, ra lệnh. Đi, thay nàng bộ y phục mới sạch sẽ, tất cả đều phải là tốt nhất. Hắn vẫn hiểu rõ nàng như xưa, biết nàng yêu thích cái đẹp, sĩ diện đến nhường nào, cho nên ngay cả sau khi chết cũng tận tâm dành cho nàng sự tôn trọng nên có. Về phần chuyện sau đó, Lâm Táp Táp đã không còn thấy được. Bất quá, dựa theo những gì nàng từng chứng kiến, nàng cũng đoán ra được, chẳng qua là Lâm Phù Phong vội vàng chạy tới, thi thể nàng tạm thời được bảo quản nơi băng thất. Còn người trong thiên hạ thì chẳng mấy ai bận tâm đến cái chết của nàng, chỉ một lòng vui mừng chuẩn bị cho đại hôn vài tháng sau. Tiếp đó, Lạc Thủy Vi cầu xin Lâm Phù Phong đi dự đại lễ, mà Lâm Phù Phong lại tự vẫn. Lâm Táp Táp luôn cảm thấy trong đó còn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái. Ví như Lâm Phù Phong rõ ràng không muốn tham gia hôn lễ của Lạc Thủy Vi, vì sao lại chậm chạp không chịu đưa di thể nàng trở về Vân Ẩn Tông. Lại ví như Phong Khởi sau đó rốt cuộc đã đi đâu, tình cảm của Hạ Lan Lăng trong sách đối với Lạc Thủy Vi là chân tâm hay chỉ là hư ảo. Cái gọi là thịnh thế đại hôn kia là chân thật hay cũng chỉ là lớp vỏ để che giấu một âm mưu khác. Còn Hạ Lan Lăng, hắn có thực sự đang mưu tính nghịch thiên giết cha báo thù hay không? Nghi vấn thực sự quá nhiều, Lâm Táp Táp cảm thấy đầu óc không đủ dùng, hiện giờ lại bị thương, càng không có sức lực để nghĩ đến những điều này. Hạ Lan Lăng ngồi bên mép giường, thấy nàng tỉnh dậy nhưng vẫn ngây ngốc không nói gì, liền nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, tay vê, tê vê, chán nàng, ánh mắt nhìn xuống nàng dịu dàng hỏi. Chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Táp Táp hồi thần, thở dài một hơi, cũng không miễn cưỡng, nói. Cánh tay đau quá, chân cũng đau, giống như toàn thân đều đau nhức. Cách chương.